Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1973, chương 165. Đậu so với hàng ngày sung sướng nhiều. Sawamura cùng Miyuki nhận được điện thoại thời điểm, cả người đều là mộng, bọn họ thực sự là không tưởng tượng ra được. Tokyo Vương Tử vì sao lại vào lúc này lựa chọn đến Seido Cao Trung bóng chày đội? Trường học đã nghỉ, mùa hè giải thi đấu sau khi kết thúc, đội bóng phòng trừng cũng nghỉ bất kỳ hào môn tuyển thủ. Ở ngày xưa trong cuộc sống thời điểm, không khỏi lười biếng với người nhà chăm sóc cuối cùng một năm giải thi đấu sau khi kết thúc. Theo đè nhân chi thường tình tới nói, năm thứ ba những này tuyển thủ nên lập tức về nhà hầu hạ ở cha mẹ dưới gối, cố gắng bù đắp một phen với người nhà thua thiệt, sau đó chờ đợi một lần nữa khai giảng, rồi quyết định tương lai mình dự định là một lần nữa nhặt lên sách giáo khoa thi đại học, vẫn là trực tiếp tham gia tuyển tú hội. Nói tóm lại, bọn họ là không có thời gian đi dạo này không hợp lý. Phi thường không hợp lý. Seido Cao Trung bóng chày đội trước đám kia tốt nghiệp năm thứ ba tuyển thủ, bắt toàn quốc quán quân sau khi, nếu như không phải trường học thịnh tình mời, không phải để bọn họ tham gia cái gì hội chúc mừng, phòng trường bọn họ đều có thể trực tiếp ngồi xe trở lại nhà của chính mình bên trong, mặc kệ từ phương nào diện xem. Narumiya May bọn họ vào lúc này cũng không trả lời nên xuất hiện ở Seido Cao Trung mới đúng. Ngươi không phải điên rồi sao? Sawamura Aizun thẳng thắn địa chất nghi đạo, tên tiểu tử thối nhà ngươi làm sao cùng học trưởng nói chuyện, có như ngươi vậy đối với học trưởng sao? Đừng coi chính mình đánh thắng thi đấu liền có gì đặc biệt. Điện thoại đối diện truyền đến Narumiya May oán giận âm thanh. Xem ra hắn đối với cái kia chàng thua trận thi đấu đến nay vẫn cứ canh cánh trong lòng, này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đây là hắn cuối cùng một năm giải thi đấu, thua trận cuộc tranh tài này sau khi hắn cao trung bóng chày coi như là chính thức xong xuôi. Mà cái này cũng là Sawamura Aizun cùng Miyuki kỳ quái nhất một điểm, một đám cao trung bóng chày đã xong xuôi người, tại sao còn muốn đến Seido Cao Trung bóng chày đội tham quan đây? Bọn hắn lúc này không đều nên đã thương tích khắp người sao? Vừa nhưng đã thương tích khắp người, liền nên trốn về trong nhà, trở lại chính mình quen thuộc nhất, cảm giác tối xếp chỗ đó, khỏe mạnh liếm láp vết thương mới đúng. Cái này cũng là giải thi đấu sau khi kết thúc. Nhiều như vậy tuyển thủ lập tức về nhà, một cái trọng yếu nguyên nhân bọn họ cần một chỗ đến liếm láp vết thương, mà nơi này tốt nhất liền ở chính bọn hắn trong nhà, cái kia bọn họ từ nhỏ lớn lên địa phương, có bọn họ quen thuộc nhất hồi ức, mà cái này cũng là chữa thương chỗ tốt nhất. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn nhưng phải đến tham quan đánh bại chính mình đối thủ, xem Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ rào rạt đắc ý, cái cảm giác này thật giống như là hướng về trên vết thương của chính mình sát muối a. Sawamura Aizun không có cách nào lý giải loại hành vi này, cho tới thật sự nhìn thấy Narumiya May. Sau khi hắn còn đưa tay sờ sờ Narumiya May cái trán, không có cảm giác nóng bỏng, trái lại có chút lành lạnh, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sốt nhẹ? Sốt nhẹ cũng là bị sốt. Không phải nói nhiệt kế ở 37 độ trở xuống mới gọi sốt nhẹ, không hiểu không nên nói bậy nói bà. Miyuki một tay che mặt của mình, cảm giác phi thường mất mặt. Bên ngoài thịnh truyền đại ma vương Sawamura, ai có thể nghĩ đến hắn còn có như thế đậu bức một mặt. Thật làm cho Sawamura Aizun những kia đáng tin fan nhìn thấy hắn bây giờ tình cảnh này, e sợ giây phút liền thoát phấn cũng không đủ mất mặt. Càng đáng giận là chính là bởi vì Sawamura Aizun ở Akagi Trung học bóng chày đội kiêm nhiệm huấn luyện viên cái kia đoạn lý lịch, có thật nhiều fan bóng vẫn kiên định cho rằng Sawamura Aizun chính là loại kia thông minh vượt qua 180 thiên tài siêu cấp. Hắn chỗ lợi hại tuyệt không chỉ giới hạn ở hắn ném bóng, còn có hắn siêu cấp đại não nhưng chân chính quen thuộc Sawamura Eizun, người khẳng định liền biết. Hắn đối với bóng chày lý giải đúng là khác hẳn với người thường có thể tính là thiên tài chân. Chính nhưng muốn nói thông minh nghịch thiên, vậy thì vô nghĩa không nói những cái khác. Nhìn hắn thành tích cuộc thi liền biết rồi. Sawamura Eizun thành tích tuy rằng ở học sinh bên trong không tính xấu, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cũng là trong lớp học du trình độ mà thôi, thậm chí có rất nhiều thường thức tính đồ vật. Hắn căn bản liền không biết, cho tới nói hắn ở bóng chày lên kinh người kiến giải. Liền Miyuki phân tích xem ra, phương diện này là bởi vì Sawamura Eizun ở phương diện này quả thật có thiên phú, còn có một mặt là bởi vì Sawamura Eizun đánh thi đấu quá nhiều, gặp đủ loại tình huống, vì lẽ đó mặc kệ là cỡ nào nguy cơ cục diện, hắn đều có thể cấp tốc nghĩ ra biện pháp giải quyết, thật giống như lúc trước bán dầu ông bày ra tuyệt kỹ sau khi người khác hỏi hắn vì sao có thể làm được như vậy tao thao tác. Bán dầu ông trả lời nói không gì khác, duy tay thục mà, chỉ cần luyện tập có đủ nhiều, khẳng định liền có thể thể hiện ra kinh người hiệu quả. Sawamura Eizun tình huống gần như cũng là cái này loại hình, bởi vì hắn từ nhỏ thành danh, đánh thi đấu tương đối nhiều, lại thân ở với đội yếu, trải qua đủ loại nguy cơ cục diện, vì lẽ đó hắn ở nguy cơ xử lý phương diện mới sẽ làm người kinh diễm như vậy. Đây chính là thông thạo mang đến biến chất Miyuki Kazuya, những ý nghĩ này đều là chính hắn nghĩ ra được, chưa từng có đối với người thứ hai giảng qua. Cũng may mà hắn chưa từng có đối với người khác giảng qua, không phải vậy nếu để cho Sawamura Eizun biết rồi Miyuki ý nghĩ, cả người mồ hôi không phải cho dọa đi ra, không thể chính mình vị đội trưởng này năng lực thực sự là quá nghịch thiên rồi. Hắn đây đều có thể thấy, chờ đến song phương gặp mặt sau khi lại là một trận lẫn nhau đỗi cùng trêu chọc, lấy bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lập trường và thân phận, để bọn họ cùng bình thường bạn tốt như thế tụ tập cùng một chỗ, cũng thực sự là khó, vì bọn họ lẫn nhau làm to lớn nhất đối thủ. Cạnh tranh dòng dã 3 năm song phương cũng được cho là hai phe đều có thắng bại. Chỉ có điều Seido cao trung bóng chày đội thắng số lần càng nhiều hơn một chút, song phương chân chính giao thủ tổng cộng 5 lần, trong đó Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thắng 2 lần. Seido cao trung bóng chày đội thắng 3 lần. Tuy nói hiện tại Seido cao trung bóng chày đội như mặt trời ban trưa, nhưng thật muốn nói cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội so sánh, song phương cũng chỉ có thể coi là hai phe đều có thắng bại. Mỗi người mỗi vẻ đến người, không chỉ là Narumiya Mei, còn có bị hắn kéo vào hỏa mấy người kia, người da đen nhỏ Carlos Toshiki siêu cấp shortstop, Shiragawa Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trước kia đập thứ tư Yamaoka Riku, cùng với trước kia cùng Yamaoka Riku chờ ở một đội ngũ bên trong Yabe dòng dã đến rồi 5 người. Các ngươi thế này sao lại là đến tham quan, đến khảo sát chứ? Đại quy mô như vậy đội ngũ đều đạt đến một cái đoàn khảo sát vây quanh ở Seido cao trung bóng chày đội ngoại vi, còn có một đám phóng viên Sawamura Eizun bắt xưa nay chưa từng có tryout ghi chép. Sau khi những người này liền đem Seido cao trung bóng chày đội xem là chính bọn hắn cái nhà thứ hai, bọn họ phi thường khát vọng muốn phỏng vấn đến Sawamura. Vào lúc này chỉ cần có thể phỏng vấn đến Sawamura, vậy thì là siêu cấp lớn tin tức. Nhưng là Kataoka huấn luyện viên ở phương diện này nhưng phi thường nghiêm ngặt, đại nghĩa lý cự, các ký giả mời cũng lời thề son sắt. Seido cao trung bóng chày đội muốn chuẩn bị sắp bắt đầu Koshien thi đấu làm Sawamura Eizun hiện tại đang tiếp thụ bí mật đặc huấn, một mực không chấp nhận phỏng vấn những phóng viên này. Đối mặt mặt lạnh Kataoka cũng là bó tay hết cách, chỉ có thể bồi hồi phía bên ngoài đập một ít Seido huấn luyện bức ảnh. Có thể như vậy bức ảnh có thể có ý nghĩa gì? coi như là Sawamura Eizun ở trong khi huấn luyện bức ảnh cũng không có ý gì. Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ, tiếng tăm càng ngày càng vang dội, đánh then chốt thi đấu càng ngày càng nhiều. Bóng người của bọn họ thường thường xuất hiện ở trên TV muốn Sawamura Eizun bức ảnh. Quay về màn hình là có thể đập xuống đến đừng nói là bức ảnh. Coi như là video cũng là có một đám lớn ở tình huống như vậy. Sawamura Eizun bức ảnh dĩ nhiên là mất đi giá trị các ký giả vây quanh hai ngày sau. Phát hiện không có ý gì, cũng là buổi sáng qua đến xem thử. Buổi trưa sau khi trở về, cơ bản liền không trở lại Narumiya Mây bọn họ đến thời điểm là buổi sáng. Vì không đưa tới phiền phức không tất yếu, Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya làm chủ nhà, trực tiếp đem bọn họ đưa vào Seido Cao Trung bóng chày đội nhà ăn, cũng thật là không nghĩ tới. Có một ngày các người những người này cũng sẽ đến Seido, Miyuki đột nhiên không đầu không đuôi. Nói một câu nói này coi như bị người khác nghe được. Phòng trừng cũng rất khó hiểu trắng trong đó chân ý thế, nhưng đối với hiện trường những người này tới nói, Miyuki nói câu nói này, trong lòng bọn họ đều rõ ràng rằng sự tình vẫn là chuyển không ra năm đó, đừng xả những kia. Không vui, các người không cũng đã giải ngũ chưa? Tương lai có tính toán gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.